Chương 13. Buổi tối, Chu Đông Gia ngồi cùng Cương Lam ở một hàng cơm tây, đèn chiếu sáng trưng. Anh đã ăn cơm, lúc này ngồi nói chuyện phiếm câu có câu không với Cương Lam, chỉ vì trốn tránh trường hợp xấu hổ vừa rồi. Dường như ngoại trừ ma nữ Hàn Lương kia, ở đâu anh cũng không thất lễ. Nghĩ tới biểu tình muốn cười mà không cười của Hàn Lương, Chu Đông Gia quả thực khóc thét một trận. Hàn Lương là người trên trời phái xuống bỡn cợt anh sao? Chu Đông Gia uống một ngụm rượu vang, lơ đãng suy nghĩ. Anh Chu, nghĩ gì mà xuất thần vậy? Cương Lam có giọng nói dịu dàng, dáng vẻ tao nhã. Thấy hôm nay Chu Đông Gia có vẻ phân tán tinh thần, bèn nhẹ nhàng hỏi. Cương Lam có thể coi là đàn em của Chu Đông Gia. Hai người tốt nghiệp từ cùng một trường đại học, nhưng vì hơn kém nhau 6 tuổi nên không có cơ hội gặp mặt trong trường. Sau khi đi làm, Cương Lam quen Chu Đông Gia nhờ mối quan hệ đồng nghiệp. Từ khi biết được là người cùng trường, cô vẫn gọi Chu Đông Gia là anh Chu cho thân mật. Chu Đông Gia thích người đẹp, tất nhiên sẽ không từ chối. Việc thường xuyên gặp mặt khiến nảy sinh nhiều lời đồn đại về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cả hai đều là nam nữ độc thân, Chu Đông Gia lại không quan tâm đến tin đồn. Hơn nữa, anh biết điều kiện của Cương Lam rất tốt, xinh đẹp mà không kiêu ngạo tự mãn, gia đình và học vấn cũng không thể chê. Mờ ám chẳng có gì không tốt. Có khi đến lúc bị mẹ thúc giục không chịu nổi nữa, anh sẽ kết hôn với cô cũng không biết chừng. Không có gì. Chu Đông Gia cười cười nhìn Cương Lam ngồi dưới bóng đèn, kiểu diễm như hoa. Lần đầu gặp gỡ, không biết hút đi bao nhiêu hồn người. Anh không khỏi nghĩ đến ma nữ kia, quyến rũ chưa bằng một nửa. Thế mà chẳng biết tại sao khiến tâm tình anh mâu thuẫn đến vậy. Chu Đông Gia lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ về Hàn Lương, trưng bộ dáng đàn ông hoàn mỹ của anh ra, cười nhìn Cương Lam. Nói đùa nửa ngày mới nghiêm túc tâm sự. Anh đang nghĩ đến một két, thế mà ảnh hưởng đến hào hứng ăn uống. Đáng chết đáng chết. Cương Lam xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt nói. Anh Chu cứ thích trêu em, thật ra là do em tùy tiện quá. Anh bận việc như thế, đã ăn cơm rồi mà em có bắt anh phải đến. Đâu có thể ngồi ăn với em Phương như vậy, chẳng biết có bao nhiêu chàng hâm mộ anh nữa. Chu Đông Gia đã quá quen với loại đối thoại này rồi, chẳng cần nghĩ cũng có thể thốt ra hoang ngôn xảo ngữ. Anh Chu lại đùa, có thể làm bạn với anh Chu mới là may mắn của em chứ. Không biết trong lòng anh Chu cảm thấy em như thế nào. Cương Lam nói xong câu cuối, cúi đầu càng thấp, thanh âm càng nhẹ. Chu Đông Gia thấy tình cảnh hiện tại mà không biết chuyện gì xảy ra thì đúng là đứa ngốc. Theo quan niệm trước kia của anh, bây giờ công ty đã ổn, có quan hệ tình cảm với một cô gái xinh đẹp thế này thật sự là vẹn toàn. Nhưng hôm nay không biết vì sao Chu Đông Gia không mảy may nghĩ về chuyện đó. Có điều anh cũng không biết phải nói lời từ chối thế nào. Dù sao lúc trước mờ ám với Cương Lam là lỗi của anh. Anh cho Cương Lam hy vọng, bây giờ phải nói rõ ràng. Chu Đông Gia ngẩn người, hồi lâu không nói gì. Cương Lam đỏ mặt cúi đầu, hạnh phúc chờ đợi một câu của Chu Đông Gia. Đây vốn là chuyện 10 phần chắc chín. Thái độ đối đãi của Chu Đông Gia với cô chính là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Làm sao Cương Lam không biết chứ? Nhưng cô lớn mật mở miệng là vì không muốn tiếp tục mờ ám như trước. Mờ ám cũng tốt thôi, nhưng cực kỳ lãng phí thời gian. Cô thích dứt khoát, không muốn kéo dài nữa. Có điều, Phương Lam trở mãi vẫn không thấy Chu Đông Gia mở miệng. Tuy Phương Lam cúi đầu, nhưng tâm tình từ hạnh phúc trở nên lo lắng. Cuối cùng không chịu được nữa, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chàng trai mình ngưỡng mộ, vẻ mặt anh thẫn thờ, nhìn chằm chằm cốc rượu vang trong tay, không nói một câu. Lòng cô lạnh dần. Cương Lam là phụ nữ hiện đại, sao lại không biết tình cảnh trước mắt? Tình yêu có thể không có, nhưng mặt mũi không thể không giữ. Cương Lam cảm thấy lòng cô chết lặng, không biết là nỗi đau đến bất ngờ hay là do chính cô tự tưởng tượng. Tương Lam thản nhiên hé miệng cười, vẫn xinh đẹp như hồi nãy, chớp chớp mắt khẽ nói: "Anh Chu sao vậy? Quen em thôi mà cũng khó xử thế sao?" Chu Đông Giác thấy Tương Lam chuyển biến nhanh chóng mặt, trong lòng không khỏi cảm thán phụ nữ hiện đại ai cũng lợi hại, khả năng co duỗi không đổi sắc có thể so sánh với công lực của ma nữ. Chu Đông Giác thoáng khâm phục bản lĩnh cầm được cũng buông được của một Phương Lam trẻ tuổi. Trước kia vẫn cho rằng cô chỉ là một người đẹp có năng lực làm việc. Từ hôm nay, anh mới lần đầu tiên coi cô là một đối tượng có thể đàm phán ngang hàng với mình. Chu Đông Gia nở nụ cười chân thành, cầm lấy chén rượu làm động tác mời, cao giọng nói: "Sao lại thế chứ? Anh chỉ cảm thấy em gái thông minh nhanh nhẹn như vậy, nếu ở bên người ngốc nghếch như anh thì thật đáng tiếc. Thân là anh lớn, bản lĩnh gì không có, nhưng cực kỳ biết che chở. Để sau nếu có chuyện gì cần thì em đừng ngại nói." Phương Lam thấy dáng cười không mang vẻ khách sáo rất hiếm khi thấy của Chu Đông Dã, trong lòng ê ẩm. Thì ra khi cô lùi đến vị trí này, anh mới bằng lòng nhìn thẳng cô, mới bằng lòng nở nụ cười chân thật, mím môi: "Thôi vậy." Nghe xong lời của Chu Đông Dã, cô cũng cười. Có lẽ người như Chu Đông Dã làm anh trai càng hợp, sẽ có ích. "Vậy em gái từ chối thì vô lễ rồi, về sau có việc nhất định em sẽ không quên gọi anh trai." Nói xong ngửa đầu uống cạn chén rượu, gương mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu, nói: "Wow, chưa bao giờ em uống rượu như thế nha." Nói xong hai người nhìn nhau cười, coi như cắt đi một đoạn tình, thoải mái ăn bữa cơm rồi về. Cùng đêm, Hàn Lương ôm mèo ở trong phòng chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai. Trình tự thuyết trình đối với người chuyên nghiệp như Hàn Lương mà nói quả thực rất đơn giản, chỉ là nói vài câu giới thiệu cộng thêm một cái biểu đồ cơ cấu với vài tờ văn bản, chưa đến hai buổi tối đã xong hết. Muốn chuẩn bị thêm cũng chẳng có gì mà làm, nhưng loại két này thường được khá nhiều tiền, có đôi khi nhận xong trong lòng còn lén lút cảm thấy bứt rứt. Ha ha, Hàn Lương tự khinh thường chính mình, cô quá lương thiện rồi cũng nên. Để không phụ với số tiền nhận được, Hàn Lương quyết định phải làm một bài thuyết trình cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ đầy đủ, cùng vô số khả năng phát triển. Không thể làm cho tên nhóc ma men kia coi thường được. Vì thế, Hàn Lương thức trắng một đêm, tìm tư liệu, làm biểu đồ, bận đến sáng mắt, càng làm càng hăng, đến tận sáng sớm cũng không thấy mệt chút nào. Hôm sau, Hàn Lương mặc một bộ quần áo nghiêm trang hiếm thấy, mang theo sấp tư liệu cùng cặp mắt thâm quầng, tinh thần sáng láng, có mặt đúng giờ tại tòa nhà cao tầng của công ty